Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 888. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 896, người sống sót. Mỹ Nhân Ngư ở một phen thất lạc tâm tình, nói cho tóc trắng, nàng gọi mi rồi, cái này quen thuộc tên để Bạch Ban 10 phần muốn nhổ nước bọt. Nhưng mi ra nhưng nói cho tóc trắng, nàng ở Atlantis chính là một cái bình thường bình dân, chỉ là bởi vì giác tỉnh nhân ngư năng lực mới nắm giữ một phần đặc quyền. Mà Atlantis quốc vương cho rằng Đại Hồng Thủy là hải thần nổi giận, đồng thời biểu dương hải thần thần uy cùng quyền năng. Đối với hải thần tin tưởng không nghi ngờ Atlantis quốc vương làm ra quyết định, phái người nắm lấy mi rồi. Cùng với mặt khác ba tên giác tỉnh đặc thù năng lực người, đem bọn họ cho rằng tế phẩm, ở hải thần sắp tiến đến, đẩy vào trong biển, hiến cho hải thần. Rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ban, hai người bên ngoài cùng nhân chủng cũng khác nhau. Mi-ra không giải thích được liền đối với tóc trắng sản sinh tín nhiệm, đem trải qua sự tình từng cái nói ra. Kỳ thực, tóc trắng trên người chịu huyền vũ cùng thanh long 19 huyết mạch. Trong đó long ti trước bản thân chính là Giang Hà Hồ Hải. Huyền vũ lại càng là thuộc thủy, bất quá ngay cả như vậy, Bạch Ban cũng vẻn vẹn kế thừa một phần trong đó quyền năng. Liên quan với hai người liên quan với thủy, phương diện, hoàn toàn không có tiếp xúc được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là liếc la trong cơ thể không có này cỗ lực lượng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, được nhiệm vụ khen thưởng, huyễn thần biến. Như vậy, huyền vũ cùng thanh long liên quan với thủy quyền có thể liền sẽ bị hoàn toàn dẫn dắt đi ra. Vì lẽ đó, ở mi sợi trước, kỳ thực chính là nàng cùng Atlantis vẫn thờ phụng hải thần. Chỉ là cái này hải thần còn không có giác tỉnh mà thôi. Sau đó thì sao? Các người bị ném vào hải lý. Mặt khác ba người đây cũng ở nơi đây sao? Bạch Ban nghe được không ngừng nàng bị ném vào trong biển, liền hướng về bốn phía xem chừng một hồi, nhưng không nhìn thấy còn lại Mỹ Nhân Ngư, liền thi thể cũng không có nhìn thấy. Bọn họ nên cũng chết. Mi Lạp thác miệng lắc lắc đầu, sau đó giải thích nói, bọn họ năng lực cùng ta không giống nhau, căn bản vô pháp ở trong biển rộng sinh tồn. Được rồi, nguyên lai mặt khác ba người không phải là Mỹ Nhân Ngư. Cái kia liền lăn đi. Bạch Ban nội tâm vô tình đem ba người này vứt bỏ, không còn quan tâm bọn họ chết sống. Bất quá tuy nhiên Bạch Thuấn không chú ý, nhưng Mi-ra lại không có dừng lại ý tứ. Thật đem hắn cho rằng một cái lắng nghe bạn thân một dạng. Ba người bọn họ ở trước khi chết dưới nguyên rùa nói đồng ý đem tất cả dâng hiến cho hải thần, đổi Atlantis vĩnh viễn chìm nghỉm ở đáy biển. Ta không biết bọn họ nguyên rùa biết sẽ không tạo tác dụng. Bất quá hải thần phẫn nộ thật là một lần so với một lần đáng sợ. Atlantis hay là thật sẽ như bọn họ nguyên rùa một dạng. Nàng căm hận đem nàng cho rằng tế phẩm quốc vương, nhưng cùng ba người kia không giống, nàng còn sống, không thể cách nào đi căm hận quê hương của chính mình cùng còn lại dân chúng vô tội. Xem ra các ngươi bên kia là không có giải quyết cách nào. Bạch Ban có chút hơi thất vọng, cái kia trong truyền thuyết Atlantis cũng chỉ đến như thế, giải quyết Đại Hồng Thủy cách nào dĩ nhiên là đưa mấy cái tế phẩm. Nơi khác phương người chí ít còn biết tạo cái thuyền đào mạng. Atlantis mê tín hải thần đến mức độ này, đã không thể cứu chữa. Bất quá Bạch Ban hiện tại rất muốn biết rõ, trừ mi ra bên ngoài, còn không có có đến từ những nơi khác người cũng rơi xuống nơi này, hơn nữa còn sống sót. Giúp ta tìm một cái còn có hay không có sống sót người đi. Bạch Ban rất quen thuộc đất mời mi lập bang bận bịu, hoàn toàn không có hai người mới vừa quen dáng vẻ. Được, Misa đầu tiên là sững sờ. Nàng vừa nãy rõ ràng đã nói cho Bạch Ban, cái kia ba tên đồng bạn không có còn sống khả năng. Tại sao còn muốn cho nàng tìm đây? Sau đó nàng liền phát hiện trước vô ý thức lơ là thán tức chi tường. Xem như minh bạch tại sao nàng biết xuất hiện ở đây. Hơn nữa đầu như thế đau. Thán tức chi tường quá rộng lớn. Toàn bộ mi mắt đều vô pháp chứa đựng. Vậy thì theo một chương giấy trắng bày ra ở trước mặt ngươi. Phía trên vẽ ra từng cái rõ ràng đồ án. Ngươi là biết chú ý tới giấy trắng, hay là phía trên đồ án đây? Bất quá cái này thán tức chi tường cũng vẻn vẹn chỉ là ngày hôm qua vì là trợ giúp nữ oa chống đối. Một hồi phong bạo mà thôi. Hôm nay ban đêm đại hồng thủy liền không cần phải đi ngăn cản. 117 hai người phân công nhau hành động, dọc theo thán tức chi tường cùng bờ biển bắt đầu tìm kiếm người sống sót. Không biết qua bao lâu, Bạch Ban cảm giác gần như có thể từ bỏ thời điểm. Xa xa truyền đến tiếng kêu gào, liếc, nơi này có người, còn cố ý nhảy. Bạch Thuấn đang tải từng tái lục soát thời điểm. Misa từ hải lý cực tốc đất lội tới. Hô, ô, lại vẫn thật sự có. Mang ta tới, Bạch Vũ tìm người sống sót mục đích đơn giản là tìm kiếm đối kháng đại hồng thủy. Linh cảm cùng phương pháp, cũng không phải hắn cỡ nào tốt. Chạy tới mục đích, mi kéo lên bờ, đuôi cá một lần nữa biến thành hai chân. Bước nhanh đi tới, mang theo tóc trắng đến một cái dựa vào nham thạch nhân bên cạnh. Mà Misa tìm tới cái này tồn tại người, dĩ nhiên là một ông già. Hơn nữa nhìn cái kia tóc hoa râm cùng ria mép, chí ít cũng đã quá tuổi lục tuần. Đồng dạng lão nhân đừng nói là ở đại hồng thủy bên trong tồn tại. Coi như là rơi vào phổ thông dòng sông bên trong, phòng trừng cũng không sống. Xem ra lão già này thật là không nhân vật đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.